Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi gia gia cảnh không coi là tốt, trong nhà ở chính là phòng gạch mục, tổng cộng có 6 gian phòng, ở mười mấy người, bất quá người nhà quê phần lớn đều là ở như vậy, cũng không có gì làm người khác bắt bẻ đem sinh lễ mang đến đặt ở bên trên bàn. Hai vợ chồng nhị phòng ngồi xuống cùng Bùi gia hai vợ chồng già nói chuyện, Lư Quảng Nghĩa ngồi dưới cha mẹ, mắt nhìn thẳng, cả người có vẻ thực câu nệ, lại mang theo điểm kích động cùng ngượng ngùng không quá rõ ràng. Bùi gia hai vợ chồng già so với hai vợ chồng nhị phong tuổi lớn hơn một ít, hai người bảo dưỡng không tốt, cho nên rõ ràng tuổi cũng chỉ lớn hơn chút, lại thoạt nhìn già hơn không ít, không giống như là người ngang hàng. Bất quá hai người nhị phòng cũng không có giật mình, một là đã sớm gặp qua, thứ hai người nhà quê phần lớn đều như vậy. Đều là bởi vì quanh năm suốt tháng trên mặt đất làm công bị phơi nắng. Lúc này, nàng không thể tiến vào nhà chính, liền vẫn luôn đứng ở trong viện hướng bên trong xem. Nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra cái gì, xoay người kéo kéo nam nhân. Cũng xác thật nhiều, giống nhau chỉ có phú hộ mới có thể cấp nhà gái nhiều bạc sính lễ như vậy. Lúc ấy nhị phòng còn không có cùng trong nhà phân gia, Lư gia lại là phú hộ nổi danh Đại Khê thôn. Nhị phòng hai vợ chồng là cố ý đem bạc sính lễ định nhiều như vậy, cũng có ý cho Bùi Quý Nga tranh mặt mũi. Lúc ấy chính là đem Mai Thị đau lòng đến không được, nhưng vì đại nhi tử, cũng chỉ có thể cắn răng nhìn. Bùi nhị trụ tức giận mà trừng mắt nhìn Lưu Thị, người có thể hay không có chút tiền đồ, mí mắt đừng thiển cận như vậy được không? Đại tẩu lại đem cầu đàn đi nhà chính, người mau đi xem một chút. Người chạy nhanh qua đi. Đừng làm cho đại phòng chiếm tiện nghi. Lưu Thị đẩy hắn, Bùi nhị trụ tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi đi giúp đại tẩu nấu cơm, nếu gian dối thủ đoạn, cẩn thận đợi chút nương mắng ngươi. Thời điểm đi vào, người trong phòng còn đang nói chuyện. Hai đứa nhỏ đại phòng cầu đàn cùng muội muội tiểu thảo, đang ghé vào cái bàn sở xính lễ Lư gia mang đến. Lưu Thị theo đi vào, tới trong phòng của mình, thanh âm nói chuyện mới buông ra một ít. Người rốt cuộc nói xem a, thực sự có 10 lượng sao? Nàng cảm thấy 10 lượng là rất nhiều, lúc nàng gả tới Bùi gia chỉ được sinh lễ 2 lượng bạc. Ai, người nói Lư gia rốt cuộc có hay không đem bạc sinh lễ mang tới đây? Không phải nói nhà hắn không dư giả sao, mới kéo một năm, bây giờ liền có. Còn có, thực sự 10 lượng thật sao? Bùi nhị trụ có chút hận sắt không thành thép mà nhìn tức phụ nhà mình không biết cố gắng. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng. Bùi nhị trụ ngồi dậy, nói, chỉ có ngươi hẹp hòi. Lưu Thị đi theo một bên nhắm mắt theo đuôi, ta cũng cùng ngươi đi vào. Lư gia mang đến sinh lễ chỉnh chỉnh tề tề ở trên bàn, mặt trên che lại tầng vải đỏ, làm người nhìn không rõ bên trong là thứ gì. Có thể là bởi vì vải dệt màu sắc tươi đẹp, thoạt nhìn vui mừng, tiểu hài tử thích, liền nhịn không được vươn tay nhỏ đi sờ. Thật là không nghe lời, còn không chạy nhanh đi ra ngoài chơi. Mã Thị trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ, liền đi thu thập đồ vật trên mặt đất. Đại tẩu, ta tới hỗ trợ ngươi. Lưu Thị vẫn luôn nhìn động tĩnh, cũng tệ tiến vào, thò lại gần giúp Mã Thị đi nhặt đồ vật rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Thị lại sao có thể không biết bản tính hai con dâu, âm thầm mà trừng mắt nhìn hai người một cái, quay lại nói. Thông gia chớ trách, hai vợ chồng nhị phòng thật không có nghĩ nhiều, chỉ cho là ngoài ý muốn. Tuy sính lễ bị quét rơi trên mặt đất, nhiều ít có chút không may mắn. Bất quá nếu thông gia bên này đều không cảm thấy có cái gì, bọn họ tự nhiên sẽ không nói cái gì, rốt cuộc đồ vật mang lại đây, chính là cho nhân gia. Hai người nhặt đồ vật trên mặt đất, nhặt nhặt liền đoạt đi lên, Mai Thị lúc này mới lại kinh ngạc nhìn qua một cái. Mao Thị xem ánh mắt bà thông gia. Cảm thấy chính mình mặt già đều mau ném mất, đứng lên trách mắng. Một chút đồ vật đều thu thập không tốt, còn không nhanh đi ra ngoài. Buồng trong Bùi Quý Nga vừa tức lại bực, trong lòng hận chết hai tẩu tử, lại không dám đi ra ngoài. Hôm nay là ngày lành của nàng, hai người vì một chút tiểu tâm tư, thế nhưng làm trò trước mặt cha mẹ nghĩa ca, nháo ra chê cười như vậy. Cách chương.